tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, ta là Lý Bạch. Rời đi Lang Đầu Sơn, đoàn người liền tách ra. Tiết Hưng Tu Xanh trở lại Vân Tông, Chu Hoa, Lỗ Chỉ Văn cũng đều từng người trở lại. Lỗ Kinh Viễn, Mộc Uyển Nhi hai người nhưng là đi theo Lý Mục bên người. Lỗ Kinh Viễn thương thế trên người đã không có gì đáng ngại. Lý Mục là một tên cấp 2 y dược sư, cấp 5 luyện đan sư. Ở đan dược cùng y thuật trị liệu dưới, rất nhanh sẽ khôi phục. Trọng thương Linh Phong Hổ cũng là như thế. Sư phụ, Lỗ Kinh Viễn trải qua thương Ngô Chấn sau ngừng lại. Lý Mục nhìn về phía Lỗ Kinh Viễn, ta có một bạn tốt ở thương Ngô Chấn, ta muốn đi gặp một lần. Lỗ Kinh Viễn nói, đi thôi. Lý Mục khoát tay áo một cái, đa tạ sư phụ, chờ sự tình xử lý tốt, ta lập tức đi thanh lĩnh thành luyện đan sư công hội thấy sư phụ. Lỗ Kinh Viễn trịnh trọng bảo đảm, nói, hữu tâm liền có thể. Lý Mục lạnh nhạt nói, hắn chỉ là truyền thụ Lỗ Kinh Viễn một điểm trong game ngự thú sư nội dung mà thôi. Liền vì này 10.000 linh thạch, không nghĩ tới tên đồ đệ này dĩ nhiên như thế nhiệt tình. Sư phụ bảo trọng, Lỗ Kinh Viễn nói một tiếng, điều động Linh Phong Hổ rời đi, làm một chỉ khống chế phong chi lực yêu thú. Linh Phong Hổ tốc độ rất nhanh, ở cấp 4 yêu thú bên trong đều thuộc về kể đến hàng đầu tồn tại. Đợi được Lỗ Kinh Viễn rời đi, Lý Mục hướng về Mộc Uyển Nhi nhìn lại. Mộc cô nương, ngươi cũng có thể đi rồi. Lý Mục tiên sinh, ta với ngươi cùng đường, cùng hồi thanh lĩnh thành. Mộc Uyển Nhi dịu dàng nói, ta cũng không phải là hồi thanh lĩnh thành. Lý Mục lạnh nhạt nói, này Lý Mục tiên sinh đi tới nơi nào? Ta theo ngươi cùng đi. Mộc Uyển Nhi nói, trong mắt lưu chuyển hào quang nhàn nhạt. Nếu như chúng ta tách ra, đụng tới bảo ra người, ta e sợ sẽ chết ở tại bọn hắn trong tay. Có Lý Mục tiên sinh ở, nhất định sẽ bảo vệ ta. Mị thuật đối với ta là vô dụng. Lý Mục lạnh lùng nói, nếu như không phải xem ở Ngư Đồng sư huynh mức, ngươi vừa nãy hướng về ta triển khai mị thuật, ta sẽ không khách khí với ngươi. Mộc Uyển Nhi trong mắt ánh sáng lập lòe, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, chạm đích rời đi. Lý Mục liếc nhìn Mộc Uyển Nhi bóng lưng, than nhẹ một tiếng, vốn tưởng rằng nàng vì Ngư Đồng sư huynh giận giết Bảo Thắng có một điểm cảm tình, xem ra cũng chỉ là một chút mà thôi, thay đổi không được bản tính của nàng. Hiện tại, về luyện đan sư công hội đi. Lý Mục bước chân một điểm, hướng về thanh lĩnh thành phương hướng trở lại. Ngư Đồng xác chết còn đang hắn bên trong nhẫn chữ vật, cần trước tiên đuổi về thanh lĩnh luyện đan sư công hội mới được. Đồng thời, đem luyện đan sư công hội chuyện tình nói ra. Một tên rất có thiên phú cấp 2 luyện đan sư, ở luyện đan sư công hội bên trong địa vị không nhẹ. Đi lại nửa canh giờ, Lý Mục đạt tới một trà liêu, suy nghĩ một chút, dừng lại uống chén trà. Lấy hắn thực lực hôm nay, ở thanh lĩnh một vùng e sợ hiếm có địch thủ. Nếu là lần này trở lại luyện đan sư công hội không có chuyện gì, hay là có thể đi tới Thanh Vân Tông nhìn một chút. Thanh Vân Tông, Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ hai người đều ở trong đó. Hạng Thanh Vũ bị hắn cho rằng muội muội như thế chiếu cố, Hạng Khôn Luân đối với hắn cũng có quá trợ giúp. Lúc trước bán linh quyết Ma Kha chỉ, chính là hắn ở Xích Huyết Thành trên chiến trường đánh giết Ưng Vương Triệu Xước thủ đoạn trọng yếu. Lấy mình bây giờ năng lực, hay là có thể giúp một hồi hai người. Hai người ở Đại Sở Vương Chiêu tuy rằng thiên phú không tầm thường, có thể so với thanh lĩnh mà nói, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Chỉ có thể là người bình thường mà thôi. Giống như là làng hàng năm đệ nhất thiên tài, đến trong thành, hay là liền cực kỳ phổ thông rồi. Hà đạo hữu, lần này ít nhiều ngươi, Bằng không chúng ta cũng không có cách nào đối phó được này cấp 4 huyết lang. Một người đàn ông, trung niên nói, bất quá là một con cấp 4 yêu thú thôi, cũng không tính là gì. Này được gọi là Hà đạo hữu người, là một cách xù môi mỏng. Tuấn tú thanh niên, tên là Hà Mậu Tài. Hà đạo hữu khiêm tốn. Một người khác thanh niên nói, ta Tam Thúc cũng là một tên linh thần cảnh tu sĩ. Nhưng vẫn không phải đó là huyết lang đối thủ. Có thể thấy được huyết lang bất phàm, huyết lang chính là yêu thú bên trong khắp mọi mặt đều cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là tốc độ cùng công kích càng là đáng sợ. Nếu không phải Hà đạo hữu kiếm thuật tinh xảo, chỉ sợ ta cùng đời nhiên đều phải qua đời ở đó rồi. Người đàn ông trung niên nói, trung niên nam tử này cùng tu sĩ trẻ tuổi chính là Mạnh Gia hai người. Mạnh Sơ Trình cùng Mạnh Thế Nhiên, hai người lúc trước đi tới Thanh Lĩnh Thành, một mặt là vì thấy Hà Mậu Tài, một mặt nhưng là tìm kiếm Lý Mục tung tích, nhưng là Lý Mục tiến vào luyện đan sư công hội, hai người vẫn chưa tìm tới Lý Mục thông tin, thông điệp, không thể làm gì khác hơn là thấy Hà Mậu Tài sau. Tùy người Hà Mậu Tài cùng hành động, tìm kiếm lấy trong tin tức một loại quý giá cấp 6 dược tài. Mạnh Tam gia nói đùa. Hà Mậu Tài lạnh nhạt nói. Có điều, chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ. Ngoại trừ cấp 6 dược tài hồng diệp lạc không thảo ở ngoài. Còn tìm đến thiên niên thiên hương quả. Đúng vậy, thiên niên thiên hương quả đối với tu hành có trợ giúp lớn lao. Mạnh Sơ Trình nói. Nói vậy sau khi trở về, Tằng trường lão cũng sẽ hết sức hài lòng. Tam Thúc, chúng ta lần này chỉ có tìm được rồi hồng diệp lạc không thảo. Khi nào phát hiện thiên niên thiên hương quả, Mạnh Thế Nhiên liếc nhìn Mạnh Sơ Trình. Nói cũng đúng, xem ta chỉ nhớ, chúng ta chỉ có tìm được rồi hồng diệp lạc không thảo mà thôi. Mạnh Sơ Trình sáng tỏ cười nói. Hà Mậu Tài trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người này, trên nói, Tam Thúc, Mạnh Thế Nhiên đột nhiên ngừng lại. Hướng về này cách đó không xa Trà Liêu nhìn sang. Chuyện gì? Mạnh Sơ Trình hỏi, ngươi xem người kia như không giống Lý Mục. Mạnh Thế Nhiên nhìn Trà Liêu bên trong một người tuổi còn trẻ bóng người. Lý Mục, Hà Mậu Tài mang theo một phần hiếu kỳ, là có điểm như là Lý Mục. Mạnh Sơ Trình nhìn về phía này Trà Liêu bên trong trẻ tuổi bóng người. Chúng ta qua xem một chút. Hà đạo hữu, này Lý Mục cùng chúng ta Mạnh gia có chút ân oán. Mạnh Thế Nhiên giải thích. Vậy thì đồng thời xem một chút đi. Hà Mậu Tài lạnh nhạt nói. Nếu là cần ta ra tay, cứ việc nói. Vậy thì đa tạ Hà đạo hữu rồi. Mạnh Thế Nhiên cười nói. Ba người cùng hướng đi Trà Liêu, đi tới cái kia tuổi trẻ bóng người trước mặt, đánh giá tuổi trẻ bóng người, càng xem càng như, chân dung của bọn họ chính là tìm một tên họa sư vẽ. Không ít người đều xác định cùng bản thân giống như đúc. Các hạ nhưng là Lý Mục, Mạnh Thế Nhiên tiến lên một bước, ôn hòa mở miệng, không, ta là Lý Bạch, Lý Mục bình tĩnh mở miệng. Từ Mạnh Thế Nhiên ba người đi vào Trà Liêu, vẫn nhìn mình chằm chằm, biểu hiện bên trong mang theo vài phần không quen. Vừa đến, liền hỏi mình tên, Lý Mục cũng không có ngu như vậy. Lý Bạch, Mạnh Thế Nhiên hơi run run, chẳng lẽ là nhận lầm? Nhưng là, đối phương cùng chân dung đích thật là giống như đúc. Các hạ trước một thời gian nhưng là từ Phượng An Thành đến, lại đến Thanh Lĩnh Thành. Không, ta từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, chuẩn bị đi tới Tây Thiên Thủ Kinh. Lý Mục hồi đáp, Đông Thổ Đại Đường, Tây Thiên Thủ Kinh. Mạnh Thế Nhiên nghe được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đông Thổ Đại Đường ở nơi nào? Tây Thiên lại đang nơi nào? Lẽ nào, người trước mắt này thật không phải là Lý Mục? Đời nhiên, thà giết lầm, không buông tha, Mạnh Sơ Trình lạnh lùng nói. Người này cùng Lý Mục dài đến như thế tương tự, mặc dù không phải chân chính Lý Mục, cũng cùng này Lý Mục có quan hệ lớn lao. Giết hắn, liền coi như là cho Lý Mục một bài học. Hà Mậu Tài khóe mắt dư quang liếc mắt Mạnh Sơ Trình. Vẫn chưa mở miệng, Mạnh Thế Nhiên trầm tư chốc lát, gật gật đầu. Khi hắn gật đầu trong nháy mắt, bàn tay vừa nhấc, hóa thành con dao, một đao quét ngang mà ra, xẹt qua hư không, tựa như phải đem Lý Mục đầu cho chặt đứt. Lý Mục hờ hững bất động, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, ánh đao tới người, chém mở cổ hắn nơi, ầm ầm mỡ vụn ra đến. Hỏa luyện viêm thần công đạt đến quy chân trạng thái hắn. Nhục thân trình độ cực kỳ cường hãn, vượt qua đại đa số pháp tương cảnh tu sĩ, một chân vũ cảnh tu sĩ công kích, lại há có thể bị hắn đặt ở trong mắt. Này một tên chân vũ cảnh tu sĩ công kích ngược lại không tệ. Miễn cưỡng đạt đến linh thần cảnh mức độ, nhưng đối với Lý Mục mà nói, như cũ là quá yếu. Liền chống đối cũng không cần, đơn thuần nhục thân chính là có thể hóa giải sự công kích của đối phương. Mạnh Thế Nhiên ánh mắt khẽ biến, không nghĩ tới đối phương nhục thân dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ngay cả mình đều công kích đều không có hiệu quả chút nào. Hà Mậu Tài trong con ngươi xẹt qua một ánh hào quang. Kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục, Mạnh Sơ Trình ánh mắt chìm xuống. Sau một khắc hắn động lên tay đến, trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ trường kiếm, kiếm khí hóa thành nhất đạo kỳ lạ dây nhỏ, khó có thể bắt giữ, lấy xảo quyệt quỷ dị góc độ, đâm về Lý Mục cuống họng. Mạnh gia cực phẩm linh quyết, kỳ tuyệt kiếm, kỳ tuyệt kiếm chính là một môn cực kỳ đặc thù linh quyết. Ở cực phẩm linh quyết bên trong không tính là mạnh mẽ, nhưng lại là cực kỳ quỷ dị, cùng chính thống kiếm pháp không giống nhau. Ở chỗ quỷ dị, ở chỗ xảo quyệt, Lý Mục hơi suy nghĩ. Thái Hòa kiếm đột nhiên xuất hiện, chính là chặn lại rồi kỳ tuyệt kiếm kiếm khí, huyền khí. Hà Mậu Tài hướng về Thái Hòa kiếm nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là huyền khí ha, mặc dù là ở Thanh Vân Tông bên trong, nắm giữ huyền khí người cũng không có bao nhiêu cái, đặc biệt là bọn họ những đệ tử này, chỉ có kiệt xuất nhất mấy người mới có thể nắm giữ huyền khí. Không nghĩ tới, cái này Lý Mục trong tay dĩ nhiên tồn tại một thanh huyền khí. Thực sự là một chuyện tốt. Hai vị, ta với các ngươi cũng không có ân oán. Các ngươi như thế động thủ không tốt sao? Lý Mục chậm rãi đứng dậy. Mạnh Sơ Trình, Mạnh Thế Nhiên trong ánh mắt toát ra một tia vẻ nghiêm túc. Trước mắt cái này Lý Bạch thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hay là, hắn thật không là cái kia Lý Mục. Xin lỗi, hai người đều rơi xuống sát thủ. Tự nhiên không thể xin lỗi. Mạnh Sơ Trình thủ đoạn xoay một cái. Kiếm khí phun ra, hóa thành mấy chục đạo kiếm khí bao phủ Lý Mục. Toàn bộ trà liêu. Ở Mạnh Sơ Trình kiếm khí bên dưới, vụn vặt, tại đây đầy trời kiếm khí bên trong, có nhất đạo cực kỳ quỷ dị kiếm khí ẩn giấu với mấy đạo kiếm khí bên dưới. Đâm nhanh hướng về Lý Mục mi tâm, thái diễn kiếm quyết, Lý Mục khẽ quát một tiếng, triển khai thái diễn kiếm quyết, dễ dàng hóa giải Mạnh Sơ Trình kiếm khí oai. Khi hắn này nhất đạo quỷ dị kiếm khí sắp xuất hiện chớp mắt, mấy đạo kiếm khí lập tức cô đọng thành nhất đạo như cầu vồng ánh kiếm. Đánh nát này quỷ dị kiếm khí, đâm thủng Mạnh Sơ Trình trái tim. Phốp, Mạnh Sơ Trình bị đánh bay trọng thương ngã xuống đất. Ngực không ngừng có máu tươi dâng lên. Một mặt kinh hãi nhìn về phía Lý Mục. Mạnh Thế Nhiên thân hình xuất hiện ở Lý Mục trên đỉnh đầu. Một chưởng hung mãnh mang theo nát sơn liệt thạch bên trên. Bắn trúng Lý Mục đỉnh đầu. Sự công kích của ngươi quá yếu. Lý Mục bình tĩnh như thường. Thái Hòa kiếm nhẹ nhàng vung lên, chính là đứt đoạn mất Mạnh Thế Nhiên cánh tay. Kiếm khí càng là ở Mạnh Thế Nhiên trong cơ thể tàn phá, đem trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Trong khoảnh khắc trọng thương hai người, Lý Mục hướng về Hà Mậu Tài nhìn lại,